Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Laripay và Google. Ở chương 3 của phần 1, trăn trở vì thế giới, tương lai. Nếu bạn cảm nhận được việc mọi người tin cậy vào thông tin do bạn cung cấp, thì bạn sẽ nhận ra trọng trách của mình. Bạn sẽ suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm đó. Laripay. Nghĩ khác và làm khác. Thế giới trong nhiều năm qua vẫn luôn nói về những cuộc chiến tranh, thương mại mà Laripay và Sergey Brin đã bước vào đó. Gần như không ngày nào các tờ báo lớn nhỏ trên thế giới không giật tít cuộc chiến của Google với Microsoft hay với Yahoo và vô số các đối thủ nhỏ hoặc vừa khác. Microsoft công bố kỹ thuật tìm kiếm riêng vào nửa cuối năm 2006. Cuộc chiến đã thực sự rồi. Bill Gates nói sẽ đuổi kịp họ tại Davos năm 2005 đã bắt đầu trong thực tế. CEO của Microsoft, Steve Ballmer, cũng đã thề tiêu diệt Google. Trước đó nữa, năm 2003, từ thuở Google còn chưa lên sàn chứng khoán, giám đốc MSN, công cụ tìm kiếm của Microsoft, Yusuf Maitri đã nói rồi, Google như là đối thủ cạnh tranh chứ không phải đối tác. Một năm sau nhận xét của Maitri, hãng Testnet dẫn nguồn từ hãng nghiên cứu Nelson Net Ratings cho thấy một chuyện thú vị với người đọc. Có 80% nhân viên của Microsoft dùng công cụ tìm kiếm của Google để giải quyết công việc, lãng quên hoặc không chịu dùng đồ nhà là MSN Search. Giả trách CEO Steve Ballmer của Microsoft lộn ruột cả lên. Những người sùng bái các phần mềm của Microsoft dù vậy vẫn có chút tình riêng với công cụ tìm kiếm của Google. Thay vì chung thủy với MSN của Microsoft, con số là trên 66%. CEO Ballmer thể hiện sự tức giận bằng cách cấm nhân viên dùng máy tìm kiếm Google và lệnh cấm vận này cũng được ông thiết lập ở nhà. Nhân viên Yahoo thì sao? Các máy Google đơn giản cũng quyến rũ nốt nhân viên của đối thủ nặng ký này. Cũng nghiên cứu trên cho hay có đến 64% người của Yahoo dùng máy của đại địch thủ Google. Hết nước nói. Sau những thắng lợi, bạn sẽ nhận được sự phản công của đối phương. Bao giờ cũng vậy, nhất là khi đối phương có hỏa lực tài chính mạnh hơn nhiều lần. Quý 3 năm 2006, báo chí thế giới loan tin Yahoo tháo gỡ máy tìm kiếm của Google để dùng chính máy của mình. Một vài tháng sau, MSN của Microsoft tung ra công nghệ. Tìm kiếm mới hơn, Google mất khách hàng chiến lược cho thuê máy tìm kiếm, một khoản thu quan trọng bên cạnh nguồn thu chính là quảng cáo. Trước tuyên bố Microsoft, Brin nói, tôi lo lắng vì họ thực sự muốn tiêu diệt chúng tôi. Một cuộc chiến cạnh tranh khác cũng liên tục được cập nhật trên màn hình máy vi tính của Bay ở tổng hành dinh, đó là công việc làm ăn đầy khó khăn của Kai-Fu-Li ở Trung Quốc. Người ta cũng theo dõi sự thất bại của khổng lồ Google tại Trung Quốc với đối thủ Baidu.com trên sân nhà của đất nước đông dân nhất thế giới. Nhưng biểu lộ về cuộc chiến thương mại này, sự giàu có và lo âu về tương lai, nhà tỷ phú trẻ tuổi Laripay nói trên New York Times ngày 23 tháng 4 năm 2006. Nghĩ về những chuyện như vậy chẳng tốt chút nào. Thật khó tin, vậy chứ Bay nghĩ đến những chuyện gì? Bay thường đi tới, đi lui mỗi khi họp hành trong khi tay thì nhón nhén một miếng trái cây bỏ vào miệng. Ở Google Plus, mỗi ngày Bay và Brin Smith thường nói chuyện hay bàn bạc sâu và những chuyện đại sự như vậy. Bộ ba cầm giữ mọi quyết định chiến lược. Ngoài bộ ba, không ai bàn về cuộc dấn thân vào Trung Quốc. Nơi họ dù phát triển rất nhanh nhưng vẫn chưa bắt kịp Baidu. Họ sẽ là tất cả đầu mối mà báo giới phải gặp mỗi khi bàn đến Google.com hoặc cuộc chiến nào đó. Bay Brin không quen giải thích những chuyện như vậy. Giống như thuở khởi nghiệp, cả hai không tin rằng có nhiều người hiểu và chấp nhận điều mình làm vì nó quá lý tưởng. Cách giải quyết là gì? Hãy bắt đầu thử phân tích từ thị trường Trung Quốc nơi Google đang thất bại. Điều tuyệt vời với người dùng Google bên trong lãnh thổ Trung Quốc là nhà chỉ huy của tập đoàn này ở đây chính là người đồng hương mà giới trẻ ngưỡng mộ, Kai-Fu-Li. Nhà khoa học máy tính 44 tuổi này vào năm 2006 luôn xuất hiện với bộ vest màu tối. Ở Trung Quốc, ông nổi tiếng như ngôi sao điện ảnh hay ban nhạc F4. Một lần, Li có bài diễn văn tại một trường đại học với sinh viên về chủ đề làm thế nào để giới trẻ Trung Quốc có thể cạnh tranh với thế giới. Vé giờ đen để tham dự có giá $60. New York Times cho hay, một lần khác có đến 8.000 sinh viên ngồi chật chỗ nghe trưởng đại diện Google nói chuyện, nghe chăm chú từng lời. Bay tìm kiếm từ khóa cho các vấn đề thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm con người. Giống như Bay, Lee có một niềm tin mãnh liệt vào sức giải phóng của công nghệ, và đây là lý do Lee rời khỏi lĩnh vực phần mềm để đầu quân cho bộ máy trả lời mọi tri thức có tên Google. Internet sẽ đem lại sân chơi cho những người ở nông thôn, vốn chiếm đa số ở Trung Quốc. Một khi những ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc được nối mạng, thì những học sinh cách xa ngàn dặm so với Thượng Hải hay Bắc Kinh có thể truy cập được tài liệu trực tuyến của Đại học Massachusetts hay Harvard và hoàn toàn tự học. Lee nói với New York Times, "Bay luôn tìm thấy người yêu thích mục tiêu làm thế giới tốt đẹp hơn của Google." Những ngôi làng nhỏ thì ở khắp nơi trên trái đất, nhưng không phải ở đâu cũng có sách vở miễn phí. Google muốn đem cả thế giới sách lên mạng cho người dùng miễn phí bằng dự án quét những trang sách. Chìa khóa của Bay luôn là tìm kiếm và khơi dậy cái tốt tiềm ẩn lẫn khát vọng xã hội trong một tài năng nào đó. Bay vẫn thường ở lại suốt đêm ở công sở với Brink. Họ đã đủ giàu để có thể sống một cuộc sống hưởng thụ của một thanh niên, nhưng họ thích làm việc. Đó là cách họ làm lơ với các rắc rối cá nhân, tập trung vào đam mê công nghệ, làm nên những khác biệt của mình. Tuy nhiên, nền văn hóa doanh nghiệp và triết lý kinh doanh làm nên sự hấp dẫn của Google. Do Bay cài đặt từ đầu không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Bay đôi khi mắc lầy trong đó. Cuộc tranh luận trong PLV. Trong phần giới thiệu tập đoàn, Google ghi: "Đừng làm điều xấu xa, mỗi ngày Bay sẽ nhìn thấy các khẩu hiệu này của công ty." Nhưng điều quan trọng là làm sao để 6.000 Google Play thấm nhuần tư tưởng đó. New York Times ngày 11 tháng 1 năm 2003 viết, chiến lược Google yêu cầu mỗi kỹ sư về cảm giác mà họ nên có, tạo ra danh sách chỉ mục tốt nhất theo khoa học. Đừng quá phô trương, đừng làm nó trở nên điêu luyện hơn mức cần thiết. Nhưng những cố gắng tăng trưởng của Google đã dẫn tới hàng loạt câu hỏi gây nản lòng. Liệu Google nên từ chối dẫn người sử dụng đến các địa chỉ bị ghét? Và các nhà tiếp thị tự thổi phồng việc xếp hạng các địa chỉ mạng. Vào tháng 4 năm 2003, Đường sắt Quốc gia Đức đã dọa sẽ hợp pháp xóa bỏ một địa chỉ có chứa những chỉ dẫn ngầm. Hầu hết các công ty lớn đều đề cập chi tiết đến cách cư xử của các công ty khi xem xét một quyết định như vậy. Công ty General Electric dành 15 trang trên website của mình để nói toàn bộ chính sách. Trang của Northrop có 32 trang hướng dẫn. Những lối cư xử của Google có thể được tóm gọn trong chỉ mấy chữ. Đừng làm điều xấu xa, nó chưa bao giờ được định nghĩa và lập danh sách theo kiểu được làm và không được làm, theo cách thông thường của các công bố. Vậy những điều nào là điều xấu? New York Times đặt câu hỏi. CEO của Google, Eric Schmidt, nói, điều xấu là những cái mà Sergey Brin cho là nó xấu xa. Tay bận rộn trong phòng thí nghiệm và phát triển để đưa ra những điểm sản phẩm mới, hướng đi mới, cho nên Brin giữ vai trò người lập chính sách. Brin đã bỏ ra nhiều ngày để nắm các cốt lõi đạo đức của công ty. Điều đó đã khiến Brin trở thành tâm điểm trong những tranh luận chủ yếu trên Internet. Brin biết những quyết định của mình sẽ có tầm ảnh hưởng rất xa và cảm thấy sức ép khi Google bị chú ý về năng lực tăng trưởng. Brin nói, tôi cảm thấy khá căng thẳng, tôi muốn ít bị chú ý đến. Đừng làm điều xấu, Brin đã phải nhiều lần xem xét lại những từ này trong cả năm. Chính phủ, các tôn giáo, doanh nghiệp và các cá nhân đang chỉ trích công ty này, buộc Brin phải đưa ra quyết định sẽ gây ảnh hưởng toàn bộ Internet. Vào tháng 5 năm 2003, Athena Brodtis, một người Anh sáng lập hệ thống Bodyshop nổi tiếng đã nguyền rủa Google trên blog của cô ta vì Google đã bỏ đi mẫu quảng cáo của cô ta. Giải thích của Google là Brodtis đã gọi diễn viên John Malkovich là cả đáng kinh tởm trong blog của cô ta. Vi phạm chính sách của Google là không chấp nhận các quảng cáo chống lại bất cứ điều gì hoặc người nào. Sau khi Brodtis phản ứng, Google đã đề nghị giữ lại quảng cáo nếu Brodtis hứa rằng cô ta sẽ xóa phần đề cập đến Markovic. Trong trang đầu của blog của cô ta, khi cô ấy từ chối, Trin đã quyết định là giữ đúng nguyên tắc của Google. 3 tháng sau, phụ Bodyshop, người điều hành Google White.org là Daniel Brent đã tấn công PageRank, thuật toán trung tâm của hệ thống phô trương của Google, kết tội công ty không công bằng và không dân chủ. Máy tìm kiếm Google không phải là cái máy hoàn hảo và tập đoàn Google cũng như bao công ty khác sẽ không thể thỏa mãn tất cả các quan điểm. Brin nói, có những điều thông thường vốn là những vấn đề ngoài phạm vi công ty, bây giờ lại gây trách nhiệm nặng nề cho chúng tôi. Một slogan như vậy rất gần với mục tiêu của nhiều tôn giáo. Nó quá lớn, nó hút mọi tâm hồn vốn luôn ẩn chứa cái tốt và cái thiện trong hàng ngàn thanh niên gửi hồ sơ tìm việc mỗi ngày. Một khi được nhận, họ sẽ tự nguyện gánh lên vai sứ mệnh và đạo đức đó. Tại sao Google lại chọn một triết lý như vậy? Có thể tìm thấy nguyên do của nó trong thư gửi cổ đông vào ngày bán. EPO Hôm đó, bay thay mặt Green đọc bản viết tay do chính mình thảo ra. Sau này, nó trở thành tài liệu trong các báo cáo thường niên gửi cho cổ đông. Bay viết, xuyên suốt quá trình phát triển của Google với tư cách là một công ty trợ giúp có tính chất cho từng cá nhân, chúng tôi, Sergey và tôi đã quản lý công ty theo một cách khác biệt. Chúng tôi đã nhấn mạnh đến bầu không khí sáng tạo và các thách thức. Những điều này đã giúp chúng tôi cung cấp thông tin miễn phí, chính xác và không phân biệt cho những ai trên khắp thế giới đã tin cậy vào chúng tôi. Năm 2004, khi phải lên sàn giao dịch, nghĩa là từ nay, Google phải phục vụ mục tiêu lợi nhuận của cổ đông. Đó là sức ép có thể làm biến đổi mục tiêu thuần khiết phục vụ của Google. Bay viết tiếp đưa ra yêu cầu của giai đoạn trước. Cấu trúc theo tiêu chuẩn thông thường của các cổ đông có thể tàn phá tính độc lập và mục đích tập trung, những thứ có vai trò quan trọng nhất quyết định sự thành công của Google trong quá khứ. Và nay, chúng tôi suy tư về quy tắc nền tảng nhất cho tương lai của nó. Và Bay đặt ra những nguyên tắc căn bản nhất cho tập đoàn. Phục vụ người dùng cuối cùng và tập trung vào dài hạn, không tìm lợi nhuận ngay trước mắt. Lịch sử Google là nỗ lực của Bay không để lợi nhuận ngắn hạn ảnh hưởng đến lý tưởng của họ. Lý do Bay thích thú với câu slogan đừng làm điều xấu xa là vì, như Bay giải thích với báo chí, câu này còn hay hơn hãy sống tốt. Trong khi đó, Green giải thích thêm, khi chúng tôi nói đừng làm xấu xa thì nó đã hàm nghĩa còn lại là hãy sống cho tốt. Thực ra, ngay từ đầu khi đặt tên cho máy tìm kiếm mà nền tảng là thuật toán PageRank, cả hai đã thể hiện lý tưởng giúp người dùng thoát khỏi sự rời rạc của World Wide Web. Họ đã dùng thuật toán học Google, bao gồm số 1 và 100 số 0 đứng sau nó, để đặt tên cho cỗ máy. Bay và Brin đã rất thích cái tên như vậy với hàm nghĩa, cái máy của họ sẽ xử lý một khối lượng thông tin khổng lồ và làm cho nó trở nên rõ ràng hữu ích. Có điều là nó bị viết sai thành Google. Với lý tưởng đó, Bay với tư cách chủ tịch kiêm CEO đã lảng tránh kinh doanh trong thời gian đầu. Đến nỗi sau này, Susan nhớ lại, nhược điểm lớn nhất của họ là không biết kinh doanh như thế nào. Nhưng phía bên kia của lý tưởng luôn là một cái bẫy và Bay sẽ mắc lại trong đó. Trong khi Bay đang tiến sâu vào cuộc cách mạng tri thức nhân loại, đưa thư viện các đại học lớn lên mạng để người dùng thế giới tham khảo miễn phí thì chính dự án Google Brain sinh ra chỉ trích từ nhiều phía về khía cạnh bản quyền, mà bản quyền lại là một ứng xử đạo đức vận đụng đến nay, dự án này đã phải ngừng lại. Cái gì cũng có hai mặt của nó, trong khi Bay chia sẻ niềm vui sướng được phục vụ nhân loại, mỗi ngày với người bạn cùng lý tưởng, Brin, trong căn phòng dùng chung ở tổng hành dinh thì hàng ngàn đứa bé đang search những hình ảnh mát mẻ và bạo lực trên khắp thế giới. Google Image, hay chính xác hơn là phát minh Bay Brain của bộ đôi đã không phân biệt những bức ảnh làm hỏng tâm hồn của một đứa bé nào đó ở đâu đó trên thế giới này. Google Earth đưa bạn bay lượn khắp thế giới và đáp xuống sân nhà hát Hilton, nơi Bay đã trình diễn sản phẩm này tại triển lãm Las Vegas. Thao tác rất dễ dàng, dễ sử dụng, luôn là tôn chỉ của Google, nơi Bay lãnh đạo về sản phẩm bằng cách zoom vào một điểm trên địa cầu trên máy tính được với độ sắc nét của hình ảnh của công nghệ vệ tinh. Vấn đề là tiện nghi đó cũng thích hợp với nhu cầu của các tổ chức khủng bố và như vậy thật khó mà giữ được đừng làm điều xấu. Năm 1999, công ty mới chỉ có một nhóm người, Bay chủ trì tiến hành một cuộc họp để bàn xem nên chọn một phương châm như thế nào cho tương lai Google. Paul Partridge là tay kỹ sư nhiều sáng tạo, về sau này là nhân vật chủ chốt trong dự án Gmail. Paul nói trong cuộc họp rằng chúng ta chỉ cần phát biểu mình không làm gì xấu là bao quát nhất. Anh ta viết ra Don't be LV. Trước đó, Bay đã nghĩ đến Be Good hay Sống Tốt. Mọi người có vẻ bị cuốn hút với cách nói của Paul. Bay hỏi ý với Brin. Bay nói đừng làm điều xấu, nghe hay hơn và đầy đủ hơn, hãy sống tốt. Hôm sau, Paul dán lên bàn phím của mình câu khẩu hiệu. Chỉ vài ngày sau, Bay thấy bàn phím nào của nhân viên cũng được dán dòng chữ đó. Nó còn xuất hiện trên tường nhà. Cho đến khi công ty phình ra vào năm 2003 và trở nên khổng lồ khi lên sàn giao dịch năm 2004, triết lý bắt đầu gây nhiều tranh cãi. Adi Ignatius của Times đã chọc quê Larry Page vào tháng 2 năm 2006 bằng câu hỏi: có bao nhiêu người dùng Google để tìm thông tin khiêu dâm? Page trả lời: chỉ là thiểu số bằng cái móng tay thôi. Nhìn chung chúng tôi nghĩ nếu có thêm người truy cập thì cũng tốt thôi. Miễn là không phải là một thằng nhóc hay là một người lớn quá làm chuyện đó. Tuy nhiên, nếu người ta yêu cầu, chúng tôi có thể lọc nó mà. Với lại không có công nghệ nào nhận ra 100% một tấm ảnh hay một trang web khiêu dâm cả đâu. Vậy là, Bay thừa nhận giới hạn của công nghệ và cả mặt trái của nó. Tính không hữu ích dù chỉ chiếm phần trăm bằng cái móng tay, nhưng nó cũng đã gây nên mâu thuẫn với triết lý đừng làm điều xấu xa. Thế giới phẳng trên mạng không có không gian và cũng không có thời gian, luôn làm đau đầu các bậc phụ huynh, các bà mẹ, ông bố ở thành phố Hồ Chí Minh hay khắp nơi trên thế giới, cài đủ thứ bức tường lửa hay các chế độ kiểm soát khắt khe khác để bảo vệ những đứa bé khỏi tìm kiếm hình truyện bậy bạ quá dễ dàng với cú click Google nhẹ nhàng. Chỉ cần nửa giây đã có hàng triệu kết quả. Bay nói có thể giúp được, vậy sao Google không làm miễn phí chuyện đó? Một vụ mắc lừa chưa lời đáp. Ngày mai, đột nhiên không còn Google hay Yahoo Search trong thế giới hai mặt của Internet, bạn cảm thấy thế nào? Câu trả lời sẽ là, thế giới đi thụt lùi và thế nào cũng có ai đó làm ra một cái máy tìm kiếm. Theo cách mà thế giới loài người xưa nay vẫn tiến bộ, Google có mặt vẫn hơn, đó là lựa chọn của Bay và Brink, 6.000 Google Plus và hàng triệu người dùng trên thế giới. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thánh Lawrence của Google và cuộc chiến bên trong. Lawrence of Google, Economist ngày 12 tháng 1 năm 2006 đã giật tích một cách chơi chữ như vậy và không thèm dùng dấu nháy. Cho từ sans làm gì? Mỉa mai, cảnh báo hay khâm phục? Lawrence là tên chữ của Bay. Bay nhận về tất cả những điều đó hàng ngày trên mặt báo, mỗi ngày, kể từ khi nổi tiếng và nổi tiếng quá nhanh. Thật khác với những ngày tháng vô danh ở Stanford, nơi chỉ có duy nhất sự khâm phục về thuật toán Bay Brand kỳ thú. Trong khi Larry Page dành một tuần để chuẩn bị bài diễn văn cho triển lãm ở Las Vegas, thì các tờ báo sốt sắng hướng đến triển lãm bằng những đồn đoán, theo kiểu các nhà phân tích, về cuộc chiến với Microsoft do Google chủ động khởi xướng, ngược với những gì Page từng nói, không quan tâm đến chiến tranh. Đó chính là phần mềm Google Desktop, một công cụ tìm kiếm trong nội bộ một máy vi tính cá nhân. Điều đáng ghét cho các đối thủ của Google là sản phẩm này của Bay lại tiếp tục miễn phí, thay vì cách thông thường của thế giới là nhà kinh doanh có quyền chính đáng bán sản phẩm trí tuệ, Google toàn làm chuyện thần tiên. Trên sân khấu ở Las Vegas, Larry Page, biểu tượng của doanh nhân thế hệ trẻ nhất, không nhắc gì đến chuyện đó nhưng đề cập đến chuyện hỗ trợ dự án laptop giá rẻ của Học viện Lừng Danh Massachusetts, nơi Bill Gates bỏ học nửa chừng để sáng lập Microsoft. Nhưng Pay nghiêm túc vận động 2.500 công ty có mặt tại hội chợ ủng hộ ý tưởng một tiêu chuẩn chung của ngành và làm ra những thiết bị máy vi tính theo hướng dễ sử dụng. Một ý tưởng quen thuộc của các ngành công nghiệp cổ điển, ví dụ như có một số tiêu chuẩn quốc tế chung trong các thiết bị vật tư ngành điện, người dùng nhìn sợi dây điện màu đỏ thì biết là dây nóng, NV. Cũng ở đây, Pay giới thiệu thêm về Google Video, một công cụ tìm kiếm y như Google đã tìm bằng chữ, lại một hình ảnh tô đậm các lý tưởng giúp thế giới thay đổi, vì người ta có thể nhờ đó mà buôn bán video để kiếm sống. Google tiếp tục miễn phí cho người dùng. Google đem mọi tri thức của con người dưới bất cứ hình thức giao tiếp nào lên website tìm kiếm của mình. Khởi đầu là chữ viết, hình ảnh, thư viện, sách, rồi video. Một trong dự án của giấc mơ làm thế giới tốt đẹp hơn mà Google đặt ra với vị chủ tịch phụ trách sản phẩm là Debay, được xem là quá lớn cho một tập đoàn. Nhưng điều đáng nói và cũng gây ra lắm hoài nghi, người gì đâu tốt bụng quá vậy, là họ đang thực hiện những tham vọng đáng ngạc nhiên. Google đang tính chuyện giúp người sử dụng điện thoại search thông tin bằng công cụ Google. Google có dự án cung cấp dịch vụ miễn phí truy cập Internet không dây trên toàn thung lũng Silicon, trái tim của nền công nghệ toàn cầu, thậm chí trên toàn bang San Francisco hay rộng hơn nữa. Tất cả những thứ đâu mà có người tốt vậy khiến Economist dẫn lời một vị khách viếng thăm Google Plus rằng giống như đang ở một công ty của những nhà truyền giáo. Tờ báo này cũng nhắc lại thói quen của Bay là mỗi khi xuất hiện ở những nơi quan trọng, như hôm ở Las Vegas chẳng hạn, thường hay khoác chiếc áo trắng của phòng thí nghiệm. Nhưng tờ báo này quên công nhắc rằng Bay là nhà khoa học thứ thiệt và phòng thí nghiệm không có gì là xa lạ. Cuối cùng, tờ báo này dẫn lời của Paul Saffo của Institute for the Future, viện nghiên cứu tương lai ở thung lũng Silicon. Google là một tôn giáo tra vẽ công ty. Và rằng nếu Google là một tôn giáo thì ắt hẳn vị thánh của nó phải là thuật toán, tìm kiếm. Trong đó, cả Bay cùng Ring có một đức tin về thuật toán thông suốt và tuyệt đối. Bay không có đủ thời gian phân bua những chuyện này hay đó chính là mục tiêu của đời bạn. Mùa xuân năm 2004, tại lễ công bố bán cổ phần và lên sàn giao dịch chứng khoán, Lady Bay thay mặt Sergey Brin trong diễn văn viết bằng tay chuẩn bị mất một tháng ròng đã công bố sứ mệnh của Google, tổ chức thông tin của thế giới, làm cho nó có thể tiếp cận được một cách phổ biến và hữu ích. Bay có muốn trở thành vị thánh, thử xem cách Bay đối diện với các tôn sùng dành cho mình. Tại Las Vegas, Bay đã chế nhạo những kỳ vọng trời ơi theo kiểu Google sẽ chế một cái nút trong xe hơi mà chỉ cần bấm vào đó, bánh mì hamburger sẽ được giao tận nơi ngay tức thì. Tin được không, trên đời này có thánh sống đi kinh doanh. Căn phòng của Bay ở tầng 2 mở tầm nhìn ra phía sân rộng lớn, ba cái màn hình luôn làm việc. Vào thời điểm cuối năm 2002, lúc Bay trao quyền tổng giám đốc điều hành cho tiến sĩ Aris, những thông tin kinh doanh nóng nhất liên quan đến việc hất cẳng hãng tìm kiếm Overture ra khỏi Astifex vẫn phải được Google theo dõi. Omid Kondestani, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, đã làm việc này rất tốt. Kondestani đã đem về hợp đồng 3 năm trị giá 100 triệu đô la. Tiết lộ của Economist Commercial Times tháng 7 năm 2002. Theo đó, Astifex sẽ thuê công nghệ tìm kiếm của Google và hất cẳng Overture. Cuộc đời kinh doanh thật là kinh doanh, Bay không là thánh. Tháng 1 năm 2006, triển lãm hàng điện tử tiêu dùng ở Las Vegas, Mỹ quy tụ mọi anh hào của thung lũng Silicon. Hôm đó, Bill Gates đăng đàn với hình ảnh luôn có nụ cười của trẻ con, tay cầm cần điều khiển chơi game quyền Anh với ông bạn Palmer. Còn Bay thì tung tăng với đôi giày thể thao, gắn lò xo ở đế như một chú nhóc nghịch ngợm. Bay biểu diễn trò chơi tìm đúng sân nhà triển lãm này bằng sản phẩm Google Earth của mình. Chuyện trước đây chỉ có giấc mơ của mỗi người. Thỉnh thoảng, mơ Bay vút lên cánh chim và lang thang cho đến khi tỉnh giấc. Hình ảnh Bay trên sân khấu là chàng thanh niên chỉ muốn đem lại những hiện thực miễn phí cho cả thế giới, tiền bạc tính sao. Nhưng bên cánh gà, sau bài diễn văn, Bay lắng nghe phóng viên của Economist, chuyên mục Face Value, đề cập đến chiến tranh thương mại và doanh nhân nào cũng phải đối mặt hàng ngày. Về chuyện Bill Gates, e ngại họ, những người khác trong ngành hoặc ganh tị hoặc khâm phục. Nhiều người lại trầm trồ rằng bộ đôi này có mọi khả năng và những kỳ vọng chất ngất. Larry Bay nói, nghĩ về những chuyện đó thật chẳng tốt gì lắm. Nhưng nhà báo muốn Bay chia sẻ về quyền lực và thành tựu của công ty, cũng như quyền lực của một người có trong tay hơn 10 tỷ đô la vào tuổi 32. Và tờ báo này tường thuật là Bay nói bằng giọng đầy suy tư và một cảm giác mãnh liệt về trách nhiệm làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Tổng giám đốc Eric khi đó đứng bên cạnh đã bổ sung thêm với nhà báo. Lý do khiến cho câu hỏi của ông trở nên không có ý nghĩa nữa là vì bay bận đến nỗi không kịp thấy chóng mặt. Economist tạm kết chính là bận thay đổi thế giới. Có đáng tin không khi một doanh nhân lại chỉ nghĩ đến những điều tốt, cống hiến và phục vụ mà không xem việc kiếm tiền là tối thượng? Có một số người công tin trên đời lại có doanh nhân không ham tiền, và đó là thực tế của một số người. Bởi lý lẽ phổ biến kiểu như thế này, thế gian cũng có một vài vị thánh sống. Nhưng nếu bạn tỏ ra ngoài rằng mình là thánh thì bạn cần bị cười hoặc được gọi là chủ nghĩa lý tưởng hay kiêu ngạo, bay vẫn là một mối hoài nghi. Bay nghĩ gì về tất cả những quyến rũ do mình tạo ra? Năm 2001, vào thời điểm đột nhiên nổi tiếng, quá huy hoàng với một thanh niên, bay nói với tạp san Michigan Engineer của Đại học Michigan số xuân hè năm 2001. Lúc này tôi không thấy một viễn cảnh tốt lắm, trong vài năm tới tôi có thể bị Google thổi văng đi mất, cho nên bây giờ tôi thấy rất rối quá và lo lắng nữa, cho nên tôi không muốn trở thành người quá tự mãn. Thách thức từ tương lai và vũ khí tối thượng. Nhưng với bay thì không có cuộc chiến nào với bên ngoài cả, cuộc chiến thực sự của bay là chính mình, là những khó khăn của con người trước tri thức mới mẻ là Internet, công nghệ thông tin và khoa học truyền thông. Thách thức ở phía trước, bay nói với Business Week. Trước đây, mọi người không nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của tìm kiếm trên Internet. Trong thực tế, nó bao trùm nhiều lĩnh vực như công nghệ, các ứng dụng, thông tin. Càng ngày, người ta càng quan tâm đến tìm kiếm là bởi vì ai cũng cần tự mình có những thông tin khách quan, nhiều chiều và không thiên vị. Hơn thế nữa, thế giới web chính là một siêu thư viện. Hãy thử hình dung nếu một người thủ thư mà có khối lượng kiến thức như Google và biết dùng kiến thức đó để trả lời một câu hỏi, rõ ràng điều đó làm thay đổi thế giới. Tổ chức thông tin cho thế giới, Google Play nào cũng biết công việc của mình là như vậy. Khi được hỏi làm sao Google có thể biết hết thông tin, tri thức của nhân loại, Ray Silverstein, người làm thuê đầu tiên của Google, nói: "Chúng tôi mất khoảng 300 năm nữa để có được toàn bộ thông tin của nhân loại trong thư viện của chúng tôi. Có thể chúng tôi làm từ từ, nhưng kiên định với tiến trình đó, và một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm được như vậy." Có thể thấy, Google đang bận tâm về tương lai. Qua phỏng vấn của Stephen Olson, CNET News 2003, với Craig Silverstein, giám đốc công nghệ. Nhìn toàn cảnh vai trò của Google trong lịch sử tìm kiếm là gì? Google đã đến đúng lúc và đúng nơi. Lịch sử tìm kiếm từ khi máy tính ra đời là một nơi nhiều và thật nhiều thông tin có giá trị cho con người. Và như vậy, bạn cần những kỹ thuật tinh vi hơn để nắm bắt và làm cho chúng trở nên hữu dụng. Google là một mũi nhọn trong vấn đề đó. Anh vừa vẽ xong chân dung, mô hình máy tìm kiếm cũng tương tự như trí thông minh trong phim khoa học viễn tưởng. Bạn có thể nói thêm về ý tưởng đó không? Vâng, ý tưởng tiếp theo là một cái máy tính thông minh giống như là người thủ thư vậy. Vì vậy, một phần trong mục tiêu của chúng tôi là làm cho máy tính đủ thông minh sao cho khi chúng ta giao tiếp với nó, thì nó có thể làm việc với các thông tin đó và cho chúng ta những kết quả tốt nhất. Đó là điều Google nghĩ về việc gia tăng chất lượng. Bạn nghĩ rằng khi nào thì trí thông minh nhân tạo trở thành sự thật? Tôi nghĩ rằng việc thấu hiểu ngôn ngữ là công việc trước nhất trong ngành trí thông minh nhân tạo, và sau đó là cách nói chuyện với máy tính, giống như là nói chuyện với thủ thư. Chắc cũng phải 200 hay 300 năm gì đó nữa người ta mới có thể xong việc này. Tôi nghĩ không ai nghi ngờ điều tôi vừa nói. Đó là tư tưởng tốt đẹp. Ngược thời gian về 30 năm trước, người ta đã bắt đầu nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, mặc dù vấn đề chỉ được giải quyết trong ngày hôm nay, một cách căn bản chúng ta vẫn chưa đến gần hơn với giới hạn của mục tiêu thấu hiểu ngôn ngữ. Một vài nhà khoa học máy tính ngờ rằng thuật toán Pyrun sẽ chết bởi vì các nhà buôn trên Internet đã khai thác những ý tưởng sai lầm trong site của họ. Đó có phải là sự thật không? Liệu có gì thay đổi không? Hay nó đã hết vai trò của nó? Cách nhìn cho rằng Pyrun sẽ chết là cách nhìn sơ cứng vẫn thấy trong thế giới này. Nó sẽ tiếp tục trở thành một phần của các phối hợp nhân loại. Với thời gian, nó sẽ được chúng tôi phát triển những ý tưởng mới thích ứng với việc phân loại. Các anh có dùng những thuật toán khác để thể hiện vai trò lớn hơn không? Vâng. Tất nhiên là chúng tôi cũng đang dùng những kỹ thuật khác. Chúng tôi tìm những mã mà con người dùng để thể hiện trí thông minh của mình, giống như việc quyết định đi từ trang này qua trang khác khi lướt web. Đối với Bay, thách thức nằm ở phía trước. Trong tương lai, một thuật toán có thể tìm kiếm hoàn hảo sẽ thấu hiểu hết mọi chuyện trên đời này, và quan trọng là nó cung cấp mọi thông tin đúng đắn. Tuy nhiên, Bay nói, chúng ta còn lâu mới đặng tới ngưỡng của một cái máy biết mọi chuyện và luôn cho câu trả lời đúng. Xem ra, chính những nhà sáng lập Google đã tình nguyện nhận sứ mạng đó. Bay thường nói, tổ chức thông tin cho thế giới làm thế giới tốt hơn, không làm điều xấu. Để chắc chắn suy luận này đúng, hãy nghe chính Bay nói với Business Quick vào năm 2003. Nhiều hãng công nghệ muốn phát triển các dịch vụ tìm kiếm đồng thời trên Internet, trên máy chủ cục bộ và trên cả hệ thống lưu trữ email. Đó có phải là mục tiêu của Google? Bay trả lời, mục tiêu của chúng tôi là tổ chức một thế giới thông tin. Khi kho thông tin càng nhiều, kết quả tìm kiếm càng chính xác, do đó tôi hy vọng có thể quét được nhiều nguồn hơn, kể cả các nguồn cá nhân. Hy vọng của Bay, một niềm hy vọng bao giờ cũng có một ý nghĩa thách thức nào đó, cũng chính là một mong muốn tự nhiên của bất cứ ai, mong muốn hiểu biết. Mấu chốt cuối cùng vẫn là quan điểm kinh doanh, một quan điểm cống hiến đã đưa đến những mới mẻ trong thế giới kinh doanh và cách quản trị của nó. Quan điểm đó làm nên huyền thoại Google. Như vậy, đối với Bay, các thách thức lớn nhất thì luôn nằm ở tương lai. Vậy, đâu là vũ khí tối thượng để bay vào những chân trời chưa biết trước? Một nhóm kỹ sư bước vào phòng họp, mỗi người mang theo một máy tính xách tay hiệu IBM ThinkPad. Đồng hồ bắt đầu điểm ngược, họ có 20 phút để thuyết phục ba sếp. Luật chơi đã được đặt ra từ lâu. Ý tưởng hay dự án của bạn sẽ không được chấp nhận nếu không có những con số để chứng minh cho sự xuất sắc của những ý tưởng sản phẩm. Các kỹ sư trình bày rằng họ có thể tìm kiếm được 80 triệu đô la mỗi năm bằng cách giảm kích thước các hình ảnh trong kết quả tìm kiếm, và như thế sẽ giúp tăng các đường link quảng cáo. Bay nhìn các chuyên gia và nói, thế hiện nay chẳng phải chúng ta đã kiếm đủ tiền rồi sao? Tất cả cười vang và mọi chuyện kết thúc ở đó, không tiến hành nữa. Đó là quan điểm kinh doanh của nhà tỷ phú trẻ tuổi Larry Page. Hãy bắt đầu với Bay bằng việc xem đem đến cho thế giới cái gì hữu ích chứ không bắt đầu bằng tiền. Trong thế giới thương mại, điều đó thật ngạc nhiên. Có thể đặt ra câu hỏi, việc tìm cách cân bằng giữa cơ hội kinh doanh và niềm tin của những người dùng liệu có đúng đắn không? Hoặc cũng có thể hỏi thẳng thắn hơn, liệu có thật tình là như vậy không? Toàn bộ lịch sử Google là câu trả lời sinh động và cam go cho câu hỏi đó. Cuộc họp mà Adi Inatius vừa tường thuật cho thấy, cho đến tận khi đã giàu có mà Bay vẫn là chàng trai mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình được như vậy. Theo cách nói của BBC, tinh thần doanh nghiệp là kinh doanh để kiếm tiền hay tạo ra giá trị, phụng sự xã hội. Đó luôn là cuộc tranh luận bất tận về quan điểm, hoặc ít nhất cũng là từ ngữ. Bay đã lựa chọn và đó chính là những gì nhân viên của Google phải làm. Điều may mắn của Bay là đã có những người bạn riêng cùng quan niệm kinh doanh và hàng ngũ lãnh đạo hợp tác với triết lý đó. Chẳng phải chúng ta đã kiếm tiền đủ rồi sao? Có thể là câu nói bị nhìn nhận là phi kinh doanh, nhưng Bay đã nhấn mạnh thuyết phục vụ người dùng trong IPO gửi cổ đông xem, như đó là do kỹ thuật đã giúp Google thành công trong quá khứ và đó sẽ là nguyên tắc tối cao trong tương lai. Đó là vũ khí tối thượng mà Google đã làm ra một thế giới cho riêng mình và vũ khí đó sẽ tiếp tục là lý do tồn tại của Google trong tương lai. Thiên hạ có thể bình phẩm đủ thứ về quan điểm kinh doanh đó, nhưng Bay và Brin vẫn diện sơ mi đen, quần bò, đi giày mềm và hài hước với nhân viên. Họ vẫn chơi khúc khung cầu gần bãi đỗ xe của công ty với những lúc rảnh rỗi để giữ sức khỏe. Đời tỷ phú của Bay còn quá trẻ để người ta có thể kết luận về ý nghĩa đồng tiền và lợi nhuận đối với Bay. Tuy nhiên, những thành công ngoạn mục của Google đã cho thấy Bay đã thành công khi viết lại các nguyên tắc kinh doanh văn hóa công ty. Ở tuổi 30, Bay chưa hề gặp thất bại đáng nói nào trong thương trường mà lại thành công một cách khác lạ. Đó cũng là điều đáng ngọc hỏi từ nhà tỷ phú trẻ này. Nhưng thực ra, Bay là ai? Nhà kinh doanh, nhà quản trị, nhà khoa học hay người trao giảng về giá trị đạo đức kinh doanh nào đó? Câu trả lời có thể nằm ở việc làm tiếp theo của nhà tỷ phú này rời bỏ ngai vàng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã được lắng nghe chương 3 phần 2 của quyển sách này và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối chương 4 để trả lời cho câu hỏi vì sao vị tỷ phú trẻ này rời bỏ ngai vàng trên trang web khosachnoi.com.vn.